Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1753, đấu Phật tuyệt học chi uy. Cẩn thận một chút, Thu Quân Quân tâm thần căng thẳng, liền là nàng đối với đạo lăng sức chiến đấu cực kỳ tín nhiệm. Nhưng là tình cảnh này cũng khó tránh khỏi để Thu Quân Quân căng thẳng. Đừng nói là nàng. Coi như là nhân thế gian rất nhiều cường giả đều kinh sợ. Đây là cái gì tình cảnh? Côn Bá Đại Năng phân thân. Côn Lê chính là thiên tài siêu cấp. Hai người này liên thủ uy năng quá mức kinh người. Đặc biệt còn có một tôn cấp thánh chủ trí bảo cùng một khẩu hỗn độn ma bảo liên thủ đánh giết đi tới. Liền như vậy đạo lăng đều có thể xông về phía trước. Đạo lăng thiếu tướng, người xung quanh ngây người, bọn họ có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy một cái không sợ sinh tử cái bóng cầm một khẩu thiên mâu, đơn độc đối kháng hai đại báu vật, muốn chết, Côn Bá hai con mắt kém chút nổ tung. Đạo lăng hành động này đem hắn cho khí hỏng rồi, là cao quý đại năng cường giả, thậm chí nắm giữ cấp thánh chủ trí bảo. Côn Bá như vậy nhằm vào đạo lăng, hắn đã cảm giác trên mặt tối tăm. Nhưng là hiện tại Côn Bá cùng hắn xuất sắc nhất, đời sau liên thủ lấy ra hai đại báu vật, đạo lăng lại vẫn dám giết tới. Đây là không đem bọn họ để ở trong mắt a. Thứ hỗn chướng, Côn Lê cầm hỗn độn ma bảo dâng lên vạn vạn nói hỗn độn lôi bộc. Vật ấy cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh, như một khẩu diệt long chớp giật ở suốt kích. Tôn này hỗn độn trí bảo cực đoan phi phàm, hoành ở trên bầu trời, bạo phát vô tận hỗn độn lôi điện, nhấn chìm thiên địa. Cùng lúc đó, màu máu bảo đỉnh cũng ở dâng lên, tỏa ra óng ánh chói mắt màu máu hoa văn. Đây là đại đạo thiên văn ở bạo phát, nội bộ thức tỉnh ra rời sông lấp biển uy năng. Côn Bá dù sao cũng là đại năng phân thân, tôn này cấp thánh chủ trí bảo đều đang thiêu đốt, đem bên trong đỉnh phụt lên khí thế đều lệnh rất nhiều cường giả đang phát run, cảm giác linh hồn đều muốn nứt toác. Giết! Đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, ngửa mặt lên trời gầm thét, trong lúc nhất thời thần dũng vô cùng, một tay xoay chuyển thiên mâu, hướng về đánh giết mà đến hai đại báu vật cuồng phách mà lên. Tình cảnh này hình ảnh ngắt quãng ở rất nhiều người trong đầu. Thiên mâu càng diễn càng liệt, càng ngày càng cuồng bá, lực cực điểm áo nghĩa vận chuyển, diễn biến tầng tầng rườm rào vũ trụ mật văn, tràn ngập tuyệt thế sức mạnh. Đạo lăng múa động trong tay thiên mâu, tôn này chỉ bảo lấy tốc độ khủng khiếp thức tỉnh. Ở bốn phía không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, đầy trời đều là óng ánh chói mắt thiên mâu bóng mờ. Mỗi một đạo thiên mâu bóng mờ đều phảng phất vũ trụ bí đồ ở vận chuyển. Dài ngàn hơn vạn vũ trụ bí đồ điên cuồng rít gào mà ra, đánh cắp đại vũ trụ thần lực, vặn vẹo cùng nhau muốn đập sập cửu thiên thập địa, phích lịch thập bát đả. Đạo lăng ở trong lòng trầm hống một tiếng, thiên mâu nương theo vô tận vũ trụ bí đồ ngang qua mà lên. Các loại chùm ánh sáng lộng lẫy đồng loạt ngang trời, đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. A, Côn Lê hét thảm, hắn lấy hỗn độn ma bảo diễn biến hỗn độn lôi kiếp trực tiếp liền bị ép thủng trăm ngàn lỗ. Thậm chí toàn thể bị phích lịch thập bát đà khí tức chấn tóc tai bù xù, hoành bay ra ngoài đều muốn trên không trung nổ tung. Đòn đánh này chủ yếu là nhằm vào cấp thánh chủ trí bảo, còn Côn Lê đạo lăng căn bản không có để ở trong mắt. Thiên mâu này ngang trời, mang theo vô tận vũ trụ bí đồ cuồng kích mà lên, cung cấp thánh chủ trí bảo triển khai chính diện đối oanh. Ầm ầm ầm, toàn bộ ma tộc lãnh địa đều ở ầm ầm run lên. Hai loại coi trời bằng vung năng lượng đan xen vào nhau. Một phương cuồng bá kinh thiên, Một vương huyết văn nằm dày đặc, có người thân thể run lên, hai lỗ tai nhĩ ầm ầm. Chuyện này đối với Oanh Âm Bảo quá mức kinh người, thập phương đám mây đều sụp ra, như là một tòa đại hỏa sơn nổ tung, ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt, màu máu bảo đỉnh đánh ra các loại đại đạo thiên văn bị một tầng lại một tầng không gì sánh được. Khiếp người, vũ trụ bí đồ sống sờ sờ nghiền ép toàn diện sụp ra. Côn bá đều bị sấm sét 18 thẩm thấu suốt lực nói chấn ho ra một ngụm máu lớn. Bước chân của hắn liên tiếp lui về phía sau. Run giọng nói, sao có thể có chuyện đó. Hắn đại năng phân thân tuy rằng không phát huy ra cấp thánh chủ chí bảo quá mạnh mẽ uy năng, nhưng là đối kháng hỗn độn chí bảo khẳng định thừa sức. Thế nhưng hiện tại thất lợi, hơn nữa hắn còn bị kích thương. Toàn trường trợn mắt líu lưỡi. Côn Lê cùng côn bá đại năng phân thân liên thủ lấy ra hai đại chí bảo dĩ nhiên bị thua. Ha ha ha, nhanh giết địch a. Có cường giả yêu tộc hưng phấn giống to. Đòn đánh này đủ khiến ma tộc toàn thể khí thế ngã vào đáy vực. Có người thủ đoạn hắc cay, đều nhân cơ hội liên tục bổ mấy tôn cường giả. Nhân tộc liên minh chiến binh gào gào kêu to, điên cuồng ở chỗ này triển khai chém giết, không ngừng đè lại bốn phía vọt tới ma tộc đại quân. Mà đạo lăng cầm thiên mâu, nếu như một tôn chớp giật tiến quân thần tốc, hướng về côn bá phân thân cuồng vọt lên. Trong tay thiên mâu nằm dày đặc rườm rào vũ trụ mật văn. Tên tiểu xúc sinh này, côn bá khuôn mặt dữ tợn, huyết ngục ma đỉnh một lần nữa thức tỉnh, ầm ầm vang vọng, dâng lên quyển thiên huyết hải, muốn một lần nữa hùng phong đem đạo lăng ếch giết từ trong trứng nước. Người lão già này, để mạng lại đi. Đạo lăng trong tay thiên mâu múa thiên phong, thế không thể đỡ giống như giết hướng về côn bá. Cố nhiên chỉ là diễn hóa ra tầng thứ ba phích lịch thập bát đả, cũng đủ để chấn huyết ngục ma đỉnh đều ở ong ong. Tầng thứ tư muốn biến hóa ra, tiêu hao cực đoan to lớn, liền là đạo lăng cũng không dám liên tiếp đánh ra cái môn này võ đạo tuyệt học. Ta liền không tin ngươi có như vậy mạnh. Côn Lê hô hấp trầm trọng, mi tâm mắt dọc hoàn toàn đỏ đậm, nội hàm hỗn độn lôi điện áo nghĩa không ngừng vặn vẹo. Côn Lê thừa dịp đạo lăng giết hướng về côn bá thời điểm, hắn nhanh như tia chớp oanh phách mà lên, cầm giống như đen thui chớp giật hỗn độn ma bảo dẫn tới đạo lăng phía sau lưng. Cút ngay. Đạo lăng xoay chuyển thiên mâu đập cho huyết ngục ma đỉnh rung động. Muốn phải trở về thân thể thời điểm, côn bá rộng mở rít gào một tiếng, đại năng phân thân thiêu đốt sinh mệnh tinh hỏa, huyết ngục ma đỉnh dâng lên uy năng tăng vọt một đoạn. Tôn này huyết ngục ma đỉnh bạo phát ngọc trời thôn sức hút độ, đem quay lại thiên mâu gắt gao thôn hút lại. Cùng lúc đó côn bá mi tâm mắt dọc bạo phát chùm ánh sáng lộng lẫy. Một đạo hóa thánh hồn lực thức tỉnh, mà lấy ra một khẩu đại sát khí, hướng về đạo lăng mi tâm cuồng phách mà đi. Côn bá đòn đánh này nhanh chuẩn tàn nhẫn, thậm chí lấy ra thần đạo binh, chém về phía đạo lăng mi tâm. Đi chết, côn bá nổ hống, hắn đã cố không được nhiều như vậy. Đạo lăng tiềm năng quá khổng lồ, nhất định phải đem trực tiếp chém giết, nếu không là tương lai hậu quả khó mà lường được. Xé tan, Côn Lê tinh thần gấp trăm lần cầm hỗn độn ma bảo, hướng về thân thể cương cố đạo lăng nộ giết mà lên. Đùng, lần này Côn Lê chính diện bắn trúng đạo lăng phía sau lưng, đem toàn diện đánh nổ. Côn Lê kinh nộ bên dưới có chút chần chờ, làm sao như vậy dễ dàng, mau tránh ra. Nhưng mà côn bá lại là ở ngửa mặt lên trời gào thét, con mắt đều đỏ, đây là giả, giả, trước tiên đem ngươi làm thịt. ở hào dễ giải quyết lão bất tử này. Cửu tiên bộ vận chuyển, đạo lăng trong thời gian ngắn xuất hiện ở Côn Lê mặt sau. Thiên mâu ngang trời, hướng về Côn Lê toàn diện chấn áp mà lên. Côn Lê cả người lửa giận hừng hực. Thế nhưng hắn muốn tách rời khỏi đã không kịp. Đòn đánh này quá mức cuồng mãnh, bức ép hắn toàn bộ phía sau lưng đều ở rạn nứt. Huyết ma thảo, Côn Lê phát điên gào thét. Một cái huyết ma thảo mở rộng đi ra, toàn diện bao trùm bảo thể của hắn. Muốn tránh thoát khỏi đòn đánh này, thích lịch thập bát đả. Đạo lăng hai con mắt trợn trừng, toàn bộ thiên mâu trong nháy mắt nằm dày đặc óng ánh vũ trụ bí đồ. Vô tận thiên mâu bóng mờ ngang trời hiện ra, mỗi một cái bóng mờ đều ẩn chứa vô tận uy năng. Răng rắc, huyết ma thảo mới vừa xuất thế, liền bị vũ trụ bí đồ bạo phát khí lưu chấn trực tiếp nổ tung. Soạt, thiên mâu ngang trời, thế không thể đỡ, bốc lên Côn Lê phía sau lưng, đem xé thành hai nửa. Hết chương.